Hiệu trưởng hiển nhiên rất tôn kính Hải Như Nguyệt, có chút quá mức nhiệt tình nói, không bằng tuyển hệ ngoại ngữ a. Mấy năm này hệ ngoại ngữ của chúng ta phát triển nhanh chóng, đang cần người trẻ tuổi như anh gia nhập. Trong nội tâm Tề Nhạc cười khổ, ta cũng muốn tuyển hệ ngoại ngữ. Bất luận là trường đại học nào, nhất định là hệ ngoại ngữ có nhiều mỹ nữ nhất. Nhưng mà, chính mình chứ có thể nhận thức 26 chữ cái ra. Dường như ngay cả tháng trong tiếng Anh cũng không rõ. Đi hệ ngoại ngữ không phải nghe thiên thư sao? Em quyết định. Tề Nhạc trịnh trọng nói. Hiệu trưởng mỉm cười nói, chọn hệ ngoại ngữ thật không? Không, em tuyển hệ triết học. Tề Nhạc nói lời này làm hiệu trưởng chút nữa rớt quay hàm xuống đất. Anh nói cái gì? Anh tuyển hệ gì? Hiệu trưởng hoàn toàn không tin vào lỗ tai của mình. Tề Nhạc cũng cười nói, em tuyển hệ triết học a. Chẳng lẽ ngài không biết tư tưởng của em là học sinh có đạo đức tốt sao? Hiệu trưởng nhìn qua hào quang xấu xa trong mắt Tề Nhạc, thì thào tự nhủ, ta thấy thế nào, anh cũng không giống học sinh triết học. Nếu như anh đã tuyển, Hải Tổng có biết không? Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, chị ấy nói chuyện của em thì do em tự làm chủ, cũng không có yêu cầu em làm cái gì. Hắn liên tục hỏi thăm, hiệu trưởng mới bằng lòng quyết định cho rằng Tề Nhạc không có nói đùa, đành phải tiến hành thủ tục nhập học cho hắn. Hệ triết học có 8 ngành học chủ yếu, mỗi học kỳ hàng năm sẽ học một ngành, anh cũng có thể chọn một ít ngành khác để học. Phí tổn của anh Hải Tổng đã giao qua, ngày mai bắt đầu, anh có thể đi học chính thức. Ký túc xá của anh là tòa 603 khu 11, là một phòng có 4 người, ở cùng với 3 học viên khác. Sách thì anh nên đi lĩnh, sau đó làm quen hoàn cảnh trong trường. Hoan nghênh anh gia nhập Đại học Thanh Bắc. Đi ra khỏi phòng giáo vụ, Tề Nhạc rõ ràng cảm giác được bản thân mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong nội tâm cười thầm, chỉ sợ Hải Như Nguyệt tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình chọn hệ triết học a. Đợi nàng biết rõ, có lẽ sẽ nổi trận lôi đình cũng nói không chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, bóng dáng kỳ lân. 4. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trước khi tới trường, Hải Như Nguyệt đã nạp điện vào máy của hắn. Hiện tại Tề Nhạc mới tính toán chính thức có được điện thoại. Nhìn dãy số trên điện thoại, Tề Nhạc thầm nghĩ, thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Phách Vương Long, vừa mới tách ra đã điện thoại cho tôi, chẳng lẽ cô đã yêu mến tôi rồi? Điện thoại vừa thông, Tề Nhạc đã trêu tức Hải Như Nguyệt. Tề Nhạc phán đoán rất chính xác, hiện tại Hải Như Nguyệt đúng là nổi trận lôi đình, âm thanh của nàng trong điện thoại vang lên, trong phạm vi 10 mét đều nghe được rõ ràng. Tề Nhạc, anh là hỗn đản, ai bảo anh tuyển hệ triết học? Chẳng lẽ anh không biết triết học là ngành không có tiền đồ nhất sao? Anh cho rằng Đại học Thanh Bắc là nhà trẻ sao? Tôi phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể đưa anh vào tốt rồi, nhưng dám chọn ngành triết học. Tề Nhạc tức giận nói, này này, cô nói nhỏ một chút đi, tôi cũng không phải kẻ điếc, tôi nghe thấy. Hệ triết học thì thế nào? Chẳng phải cô bảo tôi tới Đại học Thanh Bắc học tập một ít đạo lý làm người sao? Triết học có gì không tốt? Có cái gì không được? Cô cũng biết, tôi là người chưa tốt nghiệp cấp 2, không học vấn không nghề nghiệp. Cô bảo tôi chọn ngành gì bây giờ? Chẳng lẽ cô bảo tôi đi nghe thiên thư sao? Đi, chọn đã chọn rồi, cứ như vậy đi. À, đúng rồi, Hải Tổng, tôi còn có vấn đề. Cô đã thành chị tôi bao giờ thế? Tôi thật sự có được người chị Phách Vương Long như cô, chỉ sợ tôi không sống được lâu đâu. Hoa ha ha. Nói xong cuối cùng một câu tràn ngập châm chọc lời nói, Tề Nhạc lập tức tắt điện thoại. Trong nội tâm tràn ngập khoái ý, rốt cục ly khai Hải Như Nguyệt bên người. Hiện tại nàng cũng không thể tìm đến mình phiền toái a. Hắn luôn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh người. Về sau Hải Như Nguyệt sẽ như thế nào, đó cũng là về sau sự tình. Mang theo khoái ý trên mặt, dựa theo chỉ điểm của hiệu trưởng, hắn đi lĩnh sách của mình, sau đó nghe ngóng một chút, đi thẳng tới ký túc xá của mình. Đại học Thanh Bắc không hổ là đại học danh tiếng, trong sân trường có các loại phương tiện rất hoàn mỹ,